Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 561, chương 561, giải khai khúc mắc. Các đội hữu ló cao sau đều chạy đến Phạm Hoa cùng Lý Minh ở trong căn hộ chơi đùa. Duy chỉ có không nhìn thấy Kinh Lan bóng người xinh đẹp. Lý Minh rõ ràng Kinh Lan mỹ nữ là cố ý muốn trốn tránh chính mình. Chỉ ít đoạn thời gian gần nhất bên trong, nàng là sẽ không nhích lại gần mình bên người. Kinh Lan tâm tư, hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Rõ ràng không muốn bởi vì một đêm hồ đồ ảnh hưởng hai người đối tương lai kế hoạch, đến mức về sau sẽ như thế nào, Kinh Lan cũng không biết. Nhưng là trước mắt nàng sẽ không lấy chuyện này đến ảnh hưởng hai người. Minh ca tới, Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, vừa ló cao, các ngươi đều đến. Lý Minh cười đi qua cùng mỗi người chào hỏi. Minh ca tối nay lại có cái gì phát hiện mới? Gia Lạc Bỉ Hải đái hiếu kỳ hỏi. Ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này. Lý Minh liền đem phát hiện thần kiếm bảo tàng tình huống cùng ma nữ chiếm cứ ma thú thân thể sự tình toàn bộ báo cho bọn này hợp tác đồng bọn. Cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người nghe được trừng to mắt há to mồm. Lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không phải đâu, ma nữ phục sinh, thần kiếm là cái dạng gì? Ta ngày mai nhất định muốn nhìn xem. Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ nói ra, ma nữ biến thành ma thú. Cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Avril Lavigne không dám xác định hỏi. Quản nó ma nữ biến thành dạng gì, chỉ cần không cho chúng ta tạo thành uy hiếp là được. Đến mức thần kiếm bảo tàng, cái này chúng ta lại thêm một cái quáng hiếm thấy mạch đây. Kinh Thành cười nói, đáng tiếc, cái này bảo tàng thế mà tại Hoàng Triều Thiên Hạ trong địa bàn. Chúng ta về sau làm sao thu thập a? Phạm Hoa im lặng nói, một đám người vây ở nơi đó. Nhất thời bị Lý Minh nói tới sự tình dẫn phát một trận ngạc nhiên. Ào ào phát biểu mỗi người ý nghĩ. Minh ca không cần lo lắng. Đã trước kia ma nữ bị thánh nữ khắc chế. Lần này ngươi cầm trấn thiên ấn đối thánh nữ có hiệu quả. Ngày mai thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ma nữ nếu là không nghe lời, để thánh nữ đi đối phó nàng. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Ngươi nói không sai. Cũng không biết trấn thiên ấn lực lượng có phải hay không có thể khắc chế ma thú thực lực. Lý Minh cười nói, thực sự không được còn có thần kiếm nơi tay. Đây chính là chu ma đồ thần bảo bối. Ta cũng không tin áp chế bất ma nữ. Phạm Hoa nói ra, đúng vậy a, thánh khí thì ra là như vậy thiết lập. Cái kia thần khí sẽ là như thế nào? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hiếu kỳ hỏi. Ai cũng chưa thấy qua thần khí. Theo đạo lý nói, cần phải so thánh khí lực lượng một chút, kém một chút đi. Nhân Thiện bị chư khi nói ra, nếu như là hệ thống hiện tại thiết lập, thánh khí tổng cộng mới chỉ có 3 kiện, như vậy thần khí thực lực hẳn là sẽ càng yếu một ít. Thánh khí đại biểu là lực lượng cùng địa vị, thần khí vẫn chỉ là trang bị phạm chu. Kinh Thành phân tích nói, mặc kệ nhiều như vậy, ngày mai các ngươi tiếp tục trợ giúp tông môn tiến hành quản lý. Thẳng được xử lý hết tất cả mọi chuyện, hai vị công hội trưởng không cần các ngươi mới thôi. Các loại Kinh Lan cùng Kinh Thành làm xong công xưởng, chúng ta cũng có thể thăm dò càng cao cấp địa đồ. Lý Minh nói ra, tốt, vậy chúng ta đi về nghỉ trước. Kinh Thành đứng người lên nói ra, Minh ca, chúng ta đi. Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne, cùng một đám các đội hữu cũng ào ào đứng dậy cáo từ. Đưa đi một đám đồng đội, Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng đều tự quay ngược về phòng. Tắm rửa thay quần áo sau bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, hai người lần nữa tiến về đối diện nhà trọ hưởng dụng bữa sáng. Kinh Lan ngồi ở chỗ đó. Mỹ lệ trên mặt ngọc không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ăn điểm tâm xong liền nhanh chóng rời đi. chỉ để lại 4 cái hơi nghi hoặc một chút đồng bọn. Kinh Thành tỷ, Kinh Lan tỷ, đây là có chuyện gì? Mấy ngày ấy đều giống như dầu dĩ không vui một dạng. Có phải hay không có tâm sự? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, ta cũng cảm giác Kinh Lan tỷ hai ngày này không lớn thích nói chuyện. Cũng không theo chúng ta cùng một chỗ. Avril Lavigne gật đầu hỏi. Ta cũng không biết phát sinh cái gì. Có vẻ như đại tỷ không có cùng chúng ta bất luận kẻ nào cãi nhau. Hẳn là trong khoảng thời gian này bận quá đi. Kinh Thành suy tư nói ra. Các người chớ suy nghĩ quá nhiều. Kinh Lan khẳng định là cần muốn cân nhắc sự tình quá phức tạp. Đại não một mực đang nghĩ sự tình đi. Lý Minh tranh thủ thời gian bỏ đi mọi người lo lắng. Xem ra, còn phải cùng Kinh Lan cẩn thận nói chuyện. Không thể bởi vì hai người sự tình ảnh hưởng đến lần này kế hoạch buôn bán. Hẳn là dạng này, Kinh Lan tỉ bận quá. Cơ hồ đều là nàng đang chủ trì công xưởng đại cục. Phạm Hoa gật đầu nói. 5 người tranh thủ thời gian ăn điểm tâm xong. Mỗi người tiến đến đổ bộ trò chơi. Lý Minh cùng Phạm Hoa trở lại nhà trọ tiến vào buồng điều khiển. Cũng tranh thủ thời gian mở ra đổ bộ quá trình. Bạch, bạch quang lóe lên. Lý Minh xuất hiện tại thế giới trò chơi bên trong. Đứng tại Hoàng Thành truyền tống trận trên quảng trường. Trước tiên mở ra hảo hữu danh sách. Tìm tới Kinh Lan ảnh chân dung phát ra nói chuyện riêng xin. Lần này khác biệt trước kia vài giây đồng hồ liền bị cấp tốc kết nối tình huống. Lý Minh trọn vẹn chờ đợi nửa phút. Đối diện vẫn không có hưởng ứng. Tựa hồ Kinh Lan cũng đang tiến hành gian khổ tư tưởng đấu tranh. Cân nhắc có nên hay không kết nối cái này nói chuyện riêng. Ngươi nếu là không tiếp, ta liền đi công xưởng tìm ngươi. Lý Minh trong lòng oán hận nghĩ đến. Bạch, đúng lúc này đợi, đối thoại giao diện nhảy ra. Kinh Lan rốt cục kết nối nói chuyện riêng. Chuyện gì? Kinh Lan nhấp nhô hỏi. Không có gì, chỉ là muốn theo ngươi nói chuyện. Lý Minh nói ra, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Việc tư lời nói ló cao lại nói. Kinh Lan một bức giải quyết việc chung thái độ. Cũng là việc tư cũng là chính sự. Giữa chúng ta sự tình có thể tự mình tìm cơ hội nói. Nhưng ngươi bây giờ trốn tránh thái độ. Đã ảnh hưởng đến chúng ta công tác. Sẽ còn để các đội hữu theo sinh nghi. Lý Minh nói ra, ngươi, tốt, à, ta biết là ta quá mẫn cảm, về sau ta sẽ chú ý. Kinh Lan một chút suy tư vài giây đồng hồ. Vẫn là thở dài gật đầu nói, thực ngươi không dùng như thế khó xử. Ta không phải loại kia không chịu trách nhiệm, nhưng cũng không phải loại kia dây dưa đến cùng ra hòa. Tuy nhiên ta vô cùng muốn vì chuyện kia phụ trách. Nhưng nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, ta sẽ cho ngươi đầy đủ cân nhắc thời gian. Lý Minh cũng thở dài nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt. Ta ở nước ngoài sách, đối loại này truyền thống quan niệm cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Kinh Lan gật đầu nói, tốt, à, đã ngươi nói như vậy, chúng ta liền buông ra khúc mắc. Ta làm một đêm kia xưa nay chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì. Ngươi thấy thế nào? Lý Minh minh bạch nàng tâm tư. Sinh trưởng ở nước ngoài. Không nhận truyền thống đạo đức quan ảnh hưởng. Đây là giải thích trắng. Chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Không có gì lớn kinh hãi tiểu quái. Biết, Kinh Lan cười nhạt một tiếng. Kết thúc nói chuyện riêng. Nói chuyện phiếm giao diện biến mất. Lý Minh ngây người vài giây đồng hồ, tuy nhiên không rõ ràng vấn đề có thành công hay không giải quyết. Nhưng song phương chung quy có một cái sáng tỏ thái độ. Hắn âm thầm thở dài một tiếng, vừa mới chuẩn bị cùng Hoàng Triều Lang Huyết tiến hành liên hệ. Trước mắt liền đã nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Liên hệ người, Hoàng Triều Lang Huyết, không nghĩ tới lão hồ ly tốc độ thật là nhanh. Cái này chút thời gian cũng không buông tha. Lý Minh biết, Hoàng Triều Lang Huyết khẳng định là biết được thủ hạ thông báo. phát hiện mình tối hôm qua xuất hiện tại Thiên Công Bảo phụ cận sự tình. Không kịp chờ đợi muốn hỏi cái rõ ràng, mà hắn cũng đúng lúc chuẩn bị ứng phó đối phương sách lược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.